Bữa nay có nhiều câu hỏi cho nên là chắc là thầy sẽ trả lời một số câu hỏi. Có một cái câu hỏi khá dài. Trong cái câu hỏi này thì có trích một số cái đoạn kinh. Thầy đọc một số đoạn kinh và giải thích những cái đoạn kinh đó. Có một cái đoạn kinh là ở trong kinh Tiểu Bộ, tập Cảm Hứng Ngữ, tức là Udana, do Cố Hòa Thượng Minh Châu dịch, thì có một số đoạn diễn tả về Niết Bàn như sau. Này các tỳ kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có hư không, không có phi tượng, phi tượng xứ, không có đời này, không có đời sau, không có cả hai, mặt trăng, mặt trời. Do vậy, này các tỳ kheo, ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sanh, không có an trú, không có chuyển vận, không có sợ duyên. Đây là sự đoạn tận khổ đau. Cái đoạn này thì đoạn này là để diễn tả là Niết Bàn, mô tả cái Niết Bàn. Niết Bàn là không có gì cả. Cái chữ có đó, ở đây mình phải hiểu chữ có với chữ không. Chữ có đó là khi mà mình chấp vào một cái pháp gì đó thì nó mới có. Thí dụ như bây giờ cái này nó nằm đây, thì nếu mình tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng đó, thì nó không có. Không phải là nó không có đây, nhưng mà nó không có đối với mình. Tức là đối với mình nó không có. Thì á, không phải là chỉ không có những cái điều mà Đức Phật ngài nói ở đây, mà mình nói cho nó dễ hiểu là không có tất cả. Không có cái gì hết. Thì cái chữ có ở đây đó có nghĩa là sở hữu. Tức là khi nào mình sở hữu á. Ví dụ như bây giờ mình ở đây, người mình đang ngồi đây. Thì có đất, có nước, có lửa, có gió, có hết, có đủ thứ hết á. Tức là cái gì cũng có hết. Cái điều gì mà trong này nói không có đó thì mình có hết. Nhưng mà có đó là khi nào mình nói là đây là cái tay của tôi, đây là cái chân của tôi, hay đây là cái đầu của tôi, thì khi đó nó mới có. Chứ bây giờ tâm mình rộng lặng trong sáng như không vậy thôi đó, thì nó không có gì cả. Có quý vị có thấy vậy không? Tức là có hay không là do mình. Cho nên có trong thiền có cái câu là có thì có từ mãi may, mà không thì cả thế gian này cũng không. Hay là có cái câu là thực tế lý địa bất thọ nhất trần, tức là ở trong cái rốt ráo của tánh không á, thì không có một cái gì cả, không thọ ở đây tức là nhận vào á, thọ ở đây là nhận vào á. Tức là mình không nhận cái gì cả. Bởi vì thực ra đó, khi mình có cái bản ngã thì mình mới nói đất là của tôi, gió lửa gió hư không gì đó là của tôi, mắt tai mũi lưỡi của tôi đó. Thì khi đó, đó là có, thì lúc đó, đó là có, thì có từ mãi mãi. Nhưng mà nếu không á, bây giờ tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng á, thì giống như thầy nói là khi mà mình thư giãn buông xả hoàn toàn và mình không còn dùng công dùng ý gì cả, thì lúc đó cái tâm là rộng lặng trong sáng. Cái tâm rộng lặng trong sáng đó thì nó không sinh, không diệt, không có bất kỳ là cái gì trong đó hết. Tức là ở đây nói về thái độ chứ không phải là nói về trạng thái. Trạng thái thì có hết, trạng thái thì có hết tất cả, nhưng mà thái độ đó là không có gì cả. Bên đạo Thiên Chúa đó cũng có một cái câu như thế này. đại khái là Chúa cũng nói là không có gì cả. Thì con người nói là bây giờ chúng con, nếu mà chúng con theo Chúa đó, thì chúng con không còn gì cả. Theo Chúa thì chúng con không còn gì cả. Như vậy bây giờ chúng con vẫn ở đời, vẫn có chồng, có vợ, vẫn đi chợ mua đồ. Đại khái vậy. Thì lại không có gì cả, rồi làm sao đi chợ mua đồ. Thì Chúa nói là như thế này. Chúa nói là nếu đi chợ mà như là không đi chợ, nếu có chồng mà như là không có chồng, nếu có vợ mà như không có vợ, thì như vậy là đi theo Chúa được. Ý là như vậy. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây nếu có người hiểu lầm thì sẽ sinh ra là chấp không, và cho rằng là niết bàn là không có một cái gì cả, không còn gì hết, cho nên niết bàn là không không. Thực ra không phải như vậy. Niết bàn là một cái thái độ tâm rộng lặng trong sáng. Cái tâm đó dù cho cái chuyện gì xảy ra, dù cho đó là đất, là nước, là lửa, là gió, hay là đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nói chung là cả tam giới, hay là vạn pháp, có cũng như không. Nhưng mà khi cần thì có, cho nên mình nói là có thì có từ mãi mãi. Khi cần thì cái gì cũng có hết, cái gì cũng được hết. Nhưng mà khi trở về không thì là mọi thứ đều không. Cho nên trong cái trong pháp nó có hai cái đặc tính. Thực ra là không phải hai đặc tính, nhưng mà bởi vì nó sinh trong cái thực tế đời sống thì nó có hai mặt. Cái mặt đó là cái mặt chân đế và cái mặt tục đế. Đối với mặt chân đế đó thì không có, không trong chân đế đó thì không là gì cả. Cho nên cái ngài Huệ Năng mà ngài nói là bổn lai vô nhất vật đó, chính là nói cái thái độ tâm đối với vạn pháp đó. Hay là nói bản thân mình đó, mình không là gì cả, bây giờ mình như nó là vậy thôi, chứ mình không là gì cả. Thì bây giờ đất thì nó như nó là, nước thì như nó là, gió lửa gì đều như nó là cả, mắt thì như nó là, tai thì như nó là, cho nên nó là như nó là thôi, cho mình không chấp vào bất kỳ một cái gì trong đó, không nói là đất là của ta, là từ ngã của ta, hay là ta của ta, từ ngã của ta. Cho nên Đức Phật trong một cái bài kinh, ở trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật ngài nói là vì Như Lai thấy rõ niết bàn. Đức Phật ngài nói từ đầu là bắt đầu ngài nói từ đất, cũng như trong này là cũng nói đó, không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió gì cả đó. Thì Đức Phật ngài cũng bắt đầu từ đất trong bài kinh đó, bài kinh này nhất thiết pháp đó. Đức Phật ngài nói là từ đất rồi cho đến niết bàn, thì lặp đi lặp lại một câu như thế này. Ví dụ nó nói là vì Như Lai biết rõ đất là đất, cho nên Như Lai không có ưa thích, ham thích trong đất, không cho đất là ta, của ta, từ ngã của ta. Và nói kể một hồi tất cả mọi cái trên đời này, cho đến lúc nói đến tới cuối cùng là niết bàn, thì Đức Phật ngài cũng nói rằng là ở đây nói niết bàn là không gì cả rồi nè. Nhưng mà ngay cả khi nói đến niết bàn thì Đức Phật ngài nói rằng là vì Như Lai biết rõ niết bàn là niết bàn, nên Như Lai không có thích thú gì trong niết bàn. Như Lai không xem niết bàn là ta, của ta, từ ngã của ta. Vậy thì ở đây đó, cái quan trọng là ở chỗ này, cái quan trọng là mình vẫn có cái ghế để ngồi, mình vẫn có cái áo để mặc, nhưng mà tâm mình đừng có chấp vào đó là được. Cho nên đó là Đức Phật ngài nói là ngay cả tu hành mà đạt được là giới tình, tâm tình, rồi kiến tình, đoàn nghi tình, rồi đạo phi đạo tri kiến tình, rồi hành đạo kiến tình, rồi tri kiến thanh tịnh, tất cả những cái đó đó vẫn chỉ là tràm xe thôi. Cái đó chỉ là tràm xe thôi, chứ chưa phải là cái mục đích rốt ráo. Cái mục đích rốt ráo đó là vô thụ trước niết bàn. Vô thụ trước tức là không, đừng có chấp gì cả là được. Có tất cả, nhưng nếu không chấp gì cả, thì tất cả những cái đó là như không, có cũng như không. Nói như Chúa đó, nếu mà có vợ mà coi như không có vợ, có chồng mà không có chồng thì không bao giờ cãi nhau hết. Không bao giờ cãi nhau, không bao giờ đau khổ cả. Phải không? À, nhưng mà tại vì là mình thấy mình là chồng, mình thấy người kia là vợ, hay ngược lại. Vì vậy cho nên mới chính cái có đó, đó mà sinh ra đau khổ. Chứ còn nếu là đó là cái nhân duyên gặp nhau để mà hỗ trợ cho nhau rồi này kia, bình thường vậy thôi chứ không chấp trước gì cả, thì đâu có gì đau khổ. Thành ấy, ví dụ như thế này, một vị tu đạo huân, một vị thánh tu đạo huân, vẫn có vợ, có chồng, có gia đình như thường, như bà Visakha, bà có 20 đứa con. Đó. Hay là ông Cấp Cô Độc, vẫn có gia đình, có vợ, có con đàng hoàng. Ông là một vị thánh. Một vị thánh tức là đã đạt được niết bàn rồi. Mặc dù chưa phải là một niết bàn một cách hoàn toàn, nhưng mà cũng đã là chạm đến được niết bàn rồi, hay là đã nói cho dễ hiểu là đã trở về với cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng rồi. Đó. Có thể là khi ứng ra giữa cuộc đời thì nó vẫn còn có những cái này cái kia, nhưng mà bản thân người đó là đã nhập dòng tức là đã trở về với cái không sinh không diệt đó rồi. Cái mà Đức Phật ngài vừa diễn tả đó. Nhưng mà vẫn có chồng, có vợ, có con đàng hoàng. Nhưng mà trong đó người ta không đau khổ, vì vậy người ta vẫn niết bàn. Thì đối với mình đó, là có vợ, có con, có chồng, có anh, có em, có cha, có mẹ. Nhưng mà đối với một vị tu đạo huân á, thì vẫn có chứ không phải không có, nhưng mà có mà như không. Thì như vậy đó, cái người nào đó mà có thể đi chợ mà như không đi chợ, có vợ mà không như không có vợ, có chồng mà như không có chồng, có con mà như không có con á, thì người đó vẫn có thể về được với Chúa. Về được với Chúa ở đây á, nếu mình hiểu nghĩa cho rốt ráo đó, tức là cái người đã đạt đến niết bàn. Thế thì á, cái người mà đã tới niết bàn đó là người không xem tất cả đất, nói cho dễ hiểu là không phải nói là ở đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió. Nói như vậy thì nhiều khi mình hiểu lầm là không có gì hết. Nhưng mà mình nếu mình nói như thế này á, thì nói như kiểu mà Chúa nói á, thì dễ hiểu hơn. Tức là tại đây có đất mà như không có đất, tại đây có nước mà như không có nước, tại đây có lửa mà như không có lửa. Nói vậy thì dễ hiểu hơn. Cho nên á, mình cứ lấy cái câu mà nói là có thì có từ mãi mãi, mà không thì cả thế gian này cũng không, nó dễ hiểu hơn. Tức là nếu mà tâm mình mà thanh tịnh giải thoát, đã thấy tất cả các pháp đều là đúng với cái bản chất thực của nó rồi đó, thì mình không còn bám víu hay là chấp trước vào đâu cả. Cho nên có một cái đoạn thứ hai cũng chứng minh cái điều đó. Này các tỳ kheo, có sự không sinh, thầy nói gọn lại là có sự không sinh, không hữu, không tác, không thành. Thời ở đây, tức là Đức Phật nói rằng là có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Bởi vì nếu như không có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành, thì không thể nào thể hiện được sự thoát ly khỏi sinh hữu tác thành. Sinh hữu tác thành là những cái mà ngày hôm qua hôm kia thầy nói đó. Tức là mình nghĩ rằng là cái đó là một cái gì tốt đẹp nhất, cho nên bây giờ mình cố gắng mà đạt cho được tới cái đó, thì cái đó chính là sinh hữu tác thành. Thực ra chỉ cần trở về là với cái không sinh, không hữu, không tác, không thành á, thì ngay đó là niết bàn, ngay đó là giác ngộ giải thoát rồi. Nhưng mà mình là cứ sinh hữu tác thành. Mình cứ nhìn lại chút thật kỹ đi. Nhìn lại chút thật kỹ, bởi tại vì mình là đây là những người ngồi đây là toàn là những người tu cả. Cho nên á, thường á là mình tu một cái đường lối mà hơi sai lầm. Đó là tu để sinh hữu tác thành. Chẳng phải là tu để trở về với không sinh, không hữu, không tác, không thành. Mà nếu không có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành á, thì không thể nào thể hiện được. Trong này thì nói là không thể, tại vì cái dịch, do là cái dịch, không thể trình bày sự xuất ly. Không phải trình bày, mà là thể hiện. Không thể nào thể hiện được sự xuất ly khỏi sinh hữu tác thành. Tức là bây giờ nói như thế này cho dễ hiểu, mình sinh lên cái, nhưng bây giờ mình thấy cái sinh đó là sinh hữu tác thành rồi, cho nên không sinh nữa, thì trở về với không sinh, không hữu, không tác, không thành. Đại khái là vậy thôi, đơn giản là thôi, cho nên chỉ cần buông ra thôi. Ngay từ đầu thầy nói là đừng có ngồi thiền gì cả, chỉ cần ngồi thư giãn buông xả thôi. Tại buông ra cái sinh hữu tác thành đó thì nó liền trở về với không sinh, không hữu, không tác, không thành. Vì cái không sinh, không hữu, không tác, không thành đó, đó là nó đã có sẵn. Cho nếu mà không có cái mà không sinh, không hữu, không tác, không thành, mà mình chỉ sinh hữu tác thành để đạt được cái gì đó mà mình cho là lý tưởng á, thì như vậy nó cứ sinh hữu tác thành mãi, trong bao giờ mà có thể không sinh, không hữu, không tác, không thành được. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng là có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành, cho nên mới có thể thực hiện được hay là thể hiện được sự xuất ly khỏi sinh hữu tác thành, là rất rõ ràng. Nó rất rõ ràng. Cái gì là sinh hữu tác thành? Mình phải thấy trong cái mọi hoạt động của mình, cái gì sinh hữu tác thành? Cái gì không sinh hữu tác thành? Sinh hữu tác thành chính là tập đế khổ đế. Mà không sinh, không hữu, không tác, không thành chính là đào đế diệt đế. Mà đào đế diệt đế là nó có sẵn rồi. Cái đào đế diệt đế đó vốn nó đã là cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Mà có, Đức Phật xác định là có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Rất là rõ ràng. Một đoạn khác Đức Phật Ngài lại nói như thế này. Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Không có dao động, thời có khinh an. Có khinh an, thời có không có thiên về. Tức là không thiên về đâu cả. Nó là tròn vẹn tại đây và bây giờ, chứ không thiên về quá khứ, không thiên về tương lai, không thiên về cái bên ngoài gì hết. Tức là nó tròn vẹn hoàn toàn với cái đang là. Tức là gọi là không thiên về. Mà không thiên về tức là khinh an. Tức là khi mình thư giãn buông xả ra thì mình nhẹ nhàng ra khỏi mọi gánh nặng. Mà gánh nặng này là tự mình đeo vào. Tất cả những gánh nặng, những cái trói buộc này là tự mình đeo vào. Bây giờ mình thư giãn buông xả thôi. Thì ngay đó thôi, một giây phút thôi, chứ đừng nói là lâu dài. Ngay một giây phút mà mình thư giãn buông xả đó thôi, buông mọi cái gánh nặng đó xuống đó, thì ở đó liền có khinh an. Khinh an tức là mình cảm thấy nhẹ nhàng bỏ gánh nặng xuống. Đó. Mà khinh an thì tức là không còn thiên về gì nữa cả. Bởi vì nó đã yên rồi mà. Nó yên thì nó đâu có thiên về ngã này ngã kia. Nó không yên nó mới thiên nhé. Phải không? Không yên nó mới thiên bên này bên kia. Thế còn bây giờ đã yên rồi đó. À, thì là không còn, không có thiên về. À, mà không có thiên về thì không có đến đi. Quá đúng, ngày hôm qua là thầy đã nói rất rõ về cái chuyện hôm kia hả? Hôm kia là nói đến đi đó, nói rất rõ về cái chuyện không đến đi này. Thì không có đến đi, không có đến đi, thời không có sinh diệt. Không có sinh diệt, thời không có đời này, đời sau. Bởi vì nó đã tròn vẹn ở đây rồi thì đâu còn nói đời này, đời sau gì nữa. Không có đời này, đời sau, không có đời ở giữa. À, đây là sự đoạn tận khổ đau. Tức là nếu mình trở về với cái không sinh, không hữu, không tác, không thành, thì chính là trở về với sự rộng lặng trong sáng của một cái tâm, của cái Pāpassara Citta. Cái Pāpassara Citta đó vốn nó là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Còn mình thì cứ là sinh hữu tác thành, làm cái gì cũng sinh hữu tác thành hết. Tu cũng sinh hữu tác thành luôn. À, mình phải lưu ý cái đó. Còn không là mình cứ tu tu là sinh hữu tác thành, còn hơn là, bởi vì á, ví dụ cái người kia, họ không có tiền, cho nên không có gạo, không có tiền để mua gạo, cho nên họ sinh ra là cái ý muốn là đi buôn, đi làm cái gì đó để có tiền, để mà sống. Thì thật ra cái tham vọng đó là chính đáng. Cái đó là chính đáng, và cái đó nó rất là gần. Còn bây giờ tự nhiên mình biết Niết Bàn là cái gì mà mình cố ngày đêm là cứ cố gắng mà tu mà để mà tới Niết Bàn. Thì như vậy cái tham của mình là quá lớn. Thành không phải tu như vậy. Mình Niết Bàn nó có sẵn đây rồi, bây giờ chỉ cần không sinh, không hữu, không tác, không thành thì nó trở về Niết Bàn liền. Mà hệ mình cứ sinh, hữu, tác, thành thì nó không có Niết Bàn. Đơn giản là vậy. Rất rõ ràng. Như vậy Niết Bàn có phải là một hiện hữu nền tảng cho mọi hiện hữu? Niết Bàn có phải là một bản thể độc lập vượt ngoài chi phối của vô thường vô ngã? Không phải chi phối của vô thường vô ngã, vô ngã tức là không có ngã trong đó, chi phối của vô ngã gì nữa, vô ngã là không có chi phối gì cả. Còn vô thường á, cái vô thường nó có hai cái vô thường. Một cái vô thường là do sinh hữu tác thành, thì cái vô thường đó là mới là không có Niết Bàn. Tại vì đã sinh hữu tác thành, tức là đã mất cái mà không sinh, không hữu, không tác thành rồi. Tức là mình đã rời cái không sinh, không hữu, không tác, không thành đó mà tào tác lung tung rồi. Cho nên cái đó, thì cái vô thường đó, nó có hai cái vô thường. Cái vô thường này đó, cái vô thường mà do sinh hữu tác thành đó, thì cái vô thường đó là vô thường sinh ra khổ. Còn cái vô thường mà mặt trăng nó quay quanh trái đất, hay là trái đất quay quanh cái mặt trời đó, thì cái vô thường đó nó không có khổ. Vô thường đó nó cũng Niết Bàn luôn. Tại vì sao? Vì nó quay nhưng mà nó vẫn tròn vẹn từng giây phút, cho nên nó vẫn không, nó quay nhưng mà nó vẫn không không sinh, không hữu, không tác, không thành. Quý vị có hiểu điều đó không? Tức là cái mặt trời nó quay, mặt trăng nó quay, nhưng mà cái mặt trăng á nó quay, nhưng mà nó quay thì quay, nhưng mà nó quay tới đâu thì nó tròn vẹn với tới đó, có nghĩa là nó không có, không đến không đi đó, như cái đoạn kinh mà Đức Phật đã nói đó, tức là không đến không đi, không đến không đi thì vẫn tròn vẹn với cái đang là, cho nên á vẫn không có thiên về, vẫn không có là, vẫn không mất trật tự, giống như ngày hôm qua thầy nói đó, vẫn không mất trật tự. Thì cái vô thường đó nó vẫn Niết Bàn. Chẳng phải là nói Niết Bàn cái là bị gì, là im re rồi, không phải như vậy. Nên vô thường vô ngã là vẫn Niết Bàn. Vô ngã thì Niết Bàn là đương nhiên rồi. Bởi vì á, chỉ có cái ngã mới là ông Niết Bàn thôi. Chỉ có cái ngã mới là sinh hữu tác thành thôi. Cho vô ngã rồi á thì làm sao có ai vô sinh hữu tác thành nữa. Cho nên nó trở về không sinh, không hữu, không tác, không thành. Thành ra cái pháp chân đế mà nó tự nhiên thì nó có tánh, có tướng. Cho nên á nó không sinh không diệt. Nó không sinh không diệt nghĩa là ví dụ như thế này, bây giờ thầy nói cái này cho dễ hiểu. Bây giờ đất á, bản chất của đất á là không sinh không diệt. Bởi vì nếu mà đất diệt một cái là mình tiêu hết. Phải không? Nếu đất mà diệt một cái đó là không còn cái gì hết trơn á. Bởi vì tất cả mọi cái mà thành cái hình như thế này đó là đều do đất hết. Tất cả cái gì mà hữu tướng mà mình thấy đó trên trăng sao đồ gì, tất cả cái đó đều là đất hết. Nếu không có yếu tố đất á thì sẽ không còn gì nữa cả. Lúc đó gió thì mình không thấy. Còn nó có đất đâu mà dính, cho nên nó không có nước luôn. Phải không? Không có đất, có nước, có lửa, có gió gì cả. Nhưng mà nếu mà không có đất, có nước, có lửa, có gió đó, thì không có cái gì hết. Phải không? Nhưng mà mình thấy có ở trên này, chứ đâu có, không có. Phải không? Mình thấy có hết. Như vậy á, thì cái tính chất của đất, nước, lửa, gió là không sinh diệt. Nhưng mà cái đất, nước, lửa, gió đó hình thành cái này đó, cái tướng này đó, thì có sinh diệt. Phải không? Cho nếu mà cái tính chất mà đất, nước, lửa, gió mà mất đi đó, thì không còn cái gì cả. Bởi vì tất cả mọi vật chất đều là từ có từ đất, nước, lửa, gió. Thì á, ví dụ như bây giờ thế này, một cái bột, mình lấy cho dễ hiểu. Bây giờ giả sử như đất là cái một cục là một cái bột. Bây giờ cái bột này đó, người ta làm ra cái bánh bánh hình vuông. Người kia làm ra cái bánh hình tròn. Người nọ thì làm ra cái bánh hình dài dài. Người thì làm bánh dẻo dẻo, người thì làm bánh khô. Nhưng mà cũng từ cái bột đó. Thì á, cái bánh tròn, bánh vuông, bánh dẻo, bánh gì đó đó, thì nó có sinh diệt. Nhưng mà cái tính chất bột á, thì nó không sinh diệt. Cái tính chất bột á, thì không sinh diệt. Có cái tính chất mà đất, nước, lửa, gió đó, thì nó muôn đời. Cũng như cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm của người này thì biết cái này, cái tâm người kia thì biết cái kia. Thì tất cả cái nội dung mà biết của người này, người kia, cái kinh nghiệm đó đó, thì có sinh diệt. Nhưng cái tâm vốn nó không sinh diệt. Cũng như sóng, về là biển. Nước, cái tính nước là không sinh diệt. Nhưng mà bây giờ, nước biển bốc hơi lên, bay vô trong núi, xong rồi gặp lạnh, cái nó mưa xuống trong núi, mưa xuống trong núi nước nó mới chạy ra sông, thành nó nói nước sông, nói nước sông, nước hồ, nước ao đủ thứ, xong rồi là chạy ra biển lại. Thì mặc dù nó đi một vòng như vậy, khi thì nó là thành hơi, khi thì nó là thành sương, thành mây, khi thì nó thành mưa, khi thì nó thành nước sông, khi thì nó thành nước biển, nhưng mà tính nước vẫn không thay đổi. Vì vậy cho nên mình phải hiểu cái không thay đổi và cái thay đổi là như thế nào. Rõ ràng là cả một chu kỳ thay đổi. Phải không? Nước là cả một chu kỳ thay đổi. Nhưng tính nước vẫn không thay đổi. Đó. Cho nên đó là cái trong này có dùng cái từ mà cái căn bản của hiện hữu hay là bản thể độc lập của gì đó. Đại khái đó là mình phải hiểu rằng là đừng có nghĩ rằng á chỉ có một cái không niết bàn thôi, đó là bản ngã sinh hữu tác thành. Còn không phải là bản ngã sinh hữu tác thành thì chính là không sinh không hữu không tác không thành, mà không sinh không hữu không tác không thành chính là niết bàn. Có một cái mẹ bề trên ở Sài Gòn, mới là đọc sách thì người ta giới thiệu về Phật giáo, cho nên mới đến tìm gặp thầy để mà muốn tìm hiểu Phật giáo. Thì câu hỏi của bà đặt ra cho với thầy là thế này: ở trong Phật giáo đó có cái gì mà có cái gì vĩnh hằng không? Vĩnh hằng. Có cái gì vĩnh hằng không? Thì lúc đó đó, lúc đó cái có mấy cái lỗ gió, thì bữa sáng á, cái mặt trời đó nó mới chiếu vô mấy cái lỗ gió đó, nó mới chiếu một cái ngay ở cái chỗ mà bà về thầy đang ngồi đàm đạo với nhau đó, thì thấy có một cái bóng nắng. Thầy mới nói là cái này là vĩnh hằng. Thì bà nói, Đạo Phật nói là tất cả đều là vô thường, mà sao thầy lại nói có vĩnh hằng? Nói không phải. Nên là vậy thì thầy mới hỏi lại, Chúa nói là thường đế ở khắp mọi nơi, Mà Thượng Đế là vĩnh hằng hay là không vĩnh hằng? Thì bà nói là Thượng Đế là vĩnh hằng. Mà Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Vậy tại sao lại không ở trong cái đốm nắng này? Mà nếu Thượng Đế ở trong đốm nắng này thì đốm nắng này là vĩnh hằng. Cái chữ vĩnh hằng mà hiểu đúng đó, không phải là không sinh diệt. Không phải là không sinh diệt. Nhưng mà bản chất của nó đó không phải là không vô thường, nhưng mà bản chất của nó đó là không sinh diệt. Bây giờ mình đang sống với một cái thân mà luôn là sinh diệt. Mình đang sống với một cái cảnh chung quanh vẫn luôn sinh diệt. Nhưng mà cái thân này đó là cũng từ đất nước lửa gió. Cảnh ngoài này cũng từ đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió khi hiện tướng đó, thì nó có vô thường sinh diệt. Nhưng bản chất nó đó thì vẫn tồn tại mãi mãi. Giống như hồi nãy thầy lấy ví dụ cái nước á. Nước á, thì nước nó có thể là nó thành cái này cái kia gì đó, nhưng mà thực ra bản chất nước vẫn không mất. Vì vậy cho nên chúng sanh á, cho dù mình có chết đi cả bao nhiêu tỷ năm thì chúng sanh khác vẫn sinh ra. Có thể là một số cái vật này nó mất đi, nhưng một số vật khác nó lại sinh ra. Mà sinh ra thì nó vẫn phải có đất nước lửa gió nó mới sinh ra được. Và nó vẫn có cái tâm, thì khi đó mới trở thành một chúng sanh hữu tình được. Nếu như đất nước lửa gió kết hợp với một cái tâm, thì nó sẽ trở thành ra là một chúng sanh hữu tình. Đó. Cho nên thực ra cái tâm và đất nước lửa gió đó là không sinh không diệt. Cho nên ở trong, mặc dù có, vẫn có đất, có nước, có lửa, có gió, có tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái quan trọng là ở cái chỗ không chấp như hồi nãy nói đó. Cho nên mới là cái tâm đó mới không sinh, không hữu, không tác, không thành. Chứ còn á là mình đừng có nhầm lẫn giữa hai cái tướng và tánh. Tướng thì có sinh diệt. À, tùy theo duyên mà sinh diệt. Nhưng mà tánh thì không sinh diệt. Thì trong những cái đoạn kinh này là nói rất rõ về điều đó. Cái Niết Bàn á, thì bởi vì khi Đức Phật á, thì Ngài nói là cái cuộc đời này đó là nó là, tức là các pháp á, ở trong có hai mặt cái này. Một mặt á, thì là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Đó là cái mặt tướng dùng. Còn cái mặt mà thể tánh á, thì Đức Phật Ngài nói không sinh diệt thôi. Nhưng mà sau này đó, thì Phật giáo phát triển thì cái mê luận nó thành là thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà nếu mà nói thường đó, thì nó sẽ sinh ra thường kiến. Mà nếu mà mình đến đó để mà được lạc đó, thì nó lại trở thành một tà kiến khác. Đó là tà kiến, là một cái lạc trú luận. Còn ngã thì đương nhiên là không đúng rồi. Ngã là chỉ là ảo tưởng thôi chứ không có ngã. Thì thực ra đó, ở trong cái thực tánh chân đế đó, thì không có là cấu hay không có tình. Cho nên trong bài kinh Bát Nhã mới nói là không bất cấu, bất tình, bất tăng, bất giảm. Bởi vì nó không có khái niệm. Tất cả khái niệm đều đã biến mất ở trong cái mà thực tánh chân đế. Vì vậy cho nên bây giờ mình có sinh ra một cái khái niệm thường lạc ngã tịnh để đối lại với cái vô thường khổ não vô ngã bất tịnh. Vì người ta tưởng rằng là mình thoát ra khỏi cái vô thường khổ não vô ngã bất tịnh á thì mình sẽ đạt được cái thường lạc ngã tịnh. Đó là lý luận. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Mà là khi xúc chạm việc đời, khi xúc chạm việc đời tức là khi xúc chạm với vô thường khổ não vô ngã bất tịnh mà người đó tâm vẫn không động. Tâm vẫn không sinh, không hữu, không tác, không thành. Thì đó mới là Niết Bàn. Chẳng phải là phải thường lạc ngã tịnh. Bởi vì nếu mà mình mong muốn một cái thường lạc ngã tịnh thì nó lại vẫn là một cái đối lập với lại cái vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh. Còn ở đây đó là dù ở trong vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh mà tâm vẫn là không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Đó, cho nên cái này là mình phải hiểu cho thật rõ. Nếu không á, là mình chạy trốn vô thường khổ vô ngã. Mà không phải là chạy trốn vô thường khổ vô ngã, mà thấy rõ vô thường khổ vô ngã. Cho nên tự tại trong vô thường khổ vô ngã mà tâm vẫn không sinh, không hữu, không tác, không thành. Thì người đó mới là Niết Bàn. Chứ còn nếu mà mình mà trốn qua một cái mặt khác để cho được thường lạc ngã tịnh á, thì không bao giờ mình có thể có được cái Niết Bàn. Cho nên trong này thì Đức Phật Ngài đã nói trong cái đoạn hồi nãy đó. Tức là không có gì hết. Trong đó là không có, bây giờ kể ra bất kỳ cái gì cũng không có. Mà không có ở đây đó. Không có ở đây á, tức là không chấp trước. Còn á, còn sợ gì á, mà thầy nói là ở trong này có đặt một câu hỏi này để thầy đọc cái câu hỏi này rồi thầy mới trả lời cái đó luôn. Phật giáo phát triển cho rằng ba đặc tướng của đời sống là vô thường, khổ vô ngã. Còn bên Phật giáo phát triển á, thì cho rằng là thường lạc ngã. Vậy thì nó hai cái điều này nó có khác nhau hay sao? Đại khái là vậy. Cái câu hỏi đại khái là như vậy. Thì á, bởi vì á, Đức Phật nói cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên người ta nghĩ ra rằng là nếu mình tu đó, thì mình sẽ được thường lạc ngã. Nhưng mà không phải. Tại vì á, bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Cái hoa này, thì nó vô thường nó cũng sao đâu. Mà nó vô thường mình vẫn Niết Bàn mà, phải không? Mà mình thấy được nó là vô thường á, thì mình mới Niết Bàn. Còn nếu mà mình không thấy nó vô thường mà mình mong nó là thường á, thì đến khi nó không thường cái mình đau khổ. À, cho nên mình bị đồng bởi vì cái mà cái hoa này. Chứ còn nếu mình thấy đúng cái hoa này là vô thường á, thì tâm mình nó bất đồng rồi. Thì mình đã Niết Bàn rồi. Cho nên nó vẫn thấy rõ cái vô thường khổ vô ngã. Chứ không phải là trốn tránh cái vô thường, mình hiểu lầm cho nên mình lại trốn tránh cái vô thường khổ vô ngã để mà đạt được một cái mà lý tưởng, đó là thường lạc ngã. Mà không có cái ngã đó là cái đó là không có, bởi vì chỉ có pháp như vậy. Chỉ có là cái pháp như vậy thôi. Chứ không có ngã nào trong đó cả. Cho nên nếu mình nói mà thường lạc ngã tịnh á, thì thực ra cái này là của Bà La Môn. Bà La Môn cho rằng là bây giờ cái tiểu ngã đó thì nó vô thường khổ não vô ngã. Nhưng mà khi mình cái tiểu ngã này mà mình phát triển cho đến thành đại ngã đó thì nó sẽ trở thành thường lạc ngã tịnh. Cái quan điểm đó nó là một cái quan điểm mà có lẽ là người ta đặt ra để cho cái người tu hành đó thấy là mình còn có cái chỗ gì đó. Nhưng mà chính cái đó là làm cho người ta nói như theo mà Lão Tử đó, thì Lão Tử nói là đề cao cái quý, đề cao một cái quý giá để cho người ta tham muốn thêm. Cho nên Lão Tử nói là đừng đề cao cái quý giá, mà là thấy ra bản chất thực của, thấy ra bản chất thực vô thường của vô ngã mà không bám víu vào trong đó, cho nên mới không còn bám víu. Cho nếu mà mình mà thường lạc ngã là mình phải bám víu liền. Thì đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài lại nói là trong đó không còn gì hết trơn á, để mình đừng có còn có một cái ảo tượng là mình đến đó sẽ được thường lạc ngã tịnh. Tức là mình vẫn còn có một cái chỗ để đến, một cái chỗ để trú. Mà trong này là nói là không còn trú, không còn đến, không có đi, không trú, không nương tựa, không gì hết. Nói rất rõ. Còn cái khổ thì ngày hôm qua là thầy đã nói rồi. Có ba cái khổ: khổ tự nhiên, khổ quả và cái khổ ảo tượng. Thì á, khi mà một cái người mà đã không còn tạo nghiệp nữa thì chỉ còn lại cái khổ tự nhiên thôi. Thí dụ như bây giờ nói là Đức Phật là cái bậc đã thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử, nhưng mà ngài cũng nhập niết bàn, ngài cũng chết vậy. Tức là ở trong sinh lão bệnh tử mà không chấp sinh lão bệnh tử, không bị sinh lão bệnh tử chi phối, không có phiền não khổ đau gì đối với việc cái sinh lão bệnh tử đó cả, chứ không phải là không sinh lão bệnh tử. Nếu một cái vật gì đó mà nó không sinh lão bệnh tử đó, thì cái vật đó là vật chết, vật đó là vật khô chết. Cho nên á, thầy mới có một cái câu chuyện vi tiếu. Câu chuyện vi tiếu nói về ba vị thần. Một vị thần đó là thần sáng tạo, vị thần thứ hai đó là thần bảo trì, và thần thứ ba là thần hủy diệt. Thực ra đó là không có thần gì cả, mà đó là cái tính chất sinh trụ diệt của tất cả các pháp, các pháp hữu vi đó. Tính chất sinh trụ diệt của tất cả các pháp hữu vi. Thế nhưng mà đạo Bà La Môn người ta mới nhân cách hóa, thần hóa ra thành ra ba vị thần, đó là thần sáng tạo, thần bảo trì và thần hủy diệt. Thì bởi vì á, vì có thần hủy diệt cho nên đương nhiên là có khổ. Thần hủy diệt cho nên mình khổ. Đó, bây giờ mình thấy là chỗ này bị động đất, rồi chỗ này bây giờ nó phát sinh ra những... Thì nếu mà nói về cái bản chất của đời sống đó, thì cái đó cũng là tất nhiên. Bởi vì hãy có sinh, thì có trụ, thì có diệt. À, và cái ông thần sinh đó, thì cái định luật nói ông thần sinh, chứ thực ra là định luật về cái sự sinh. Thì nó có sinh, rồi nó có trụ, rồi nó có diệt. Đó là cái tính chất như vậy. Nhưng mà cũng người ta đó là không muốn khổ, không muốn bị diệt. Cho nên đó là con người mới là than oán cái ông thần hủy diệt. Đó, ví dụ như mình có người thân mất là mình khóc, khóc lóc, thương tiếc, đủ thứ. Như vậy chứng tỏ là mình là oán trách cái thần hủy diệt. Ai cũng oán trách thần hủy diệt cả. Còn á, sinh á, thì người ta ăn mừng sinh nhật, cho nên người ta ca tùng thần sinh. À, rồi sống lâu á, là người ta ăn mừng, tức là ca tùng thần trụ. Nhưng mà chết á, là người ta khóc, là bởi vì ta phản đối thần hủy diệt. Thế ông thần hủy diệt á, ông mới thấy vậy đó, mình làm việc mệt quá rồi mà ai cũng là than trách mình hết trơn, cho nên ông nói thôi hai anh làm đi. nói hai ông thần kia, hai anh làm để cho tôi ngủ một thời gian. Rồi bảo ông đi ngủ. Ông đi ngủ thì thần sinh là cứ tiếp tục sinh, rồi cái thần mà bảo trì thì cứ giữ lại, sinh ra giữ lại, sinh ra giữ lại. Cho nên á, cái trái đất này đó một thời gian rất ngắn là nó tràn ngập hết, đâu có diệt. Cỏ nó cũng mọc lên, muỗi mòng gì, thứ gì nó cũng sinh ra. Ông vuông dế gì nó sinh ra, cũng người thì nó nhân mạng luôn. Đầy dậy hết. Không còn có chỗ chen đâu được hết. Rừng cây nó cứ mọc ra hết. Thì lúc đó, cái trái đất này không còn có chỗ để mà ở nữa. Thì lúc đó, người ta mới bắt đầu là than oán cái ông thần sinh. Lúc đầu thì ai cũng than trách cái ông thần diệt, nhưng bây giờ là than oán cái ông thần trách, ông thần mà sinh. Sinh gì mà sinh dữ vậy? Thì cái ông thần sinh, ông mới kêu cái ông thần hủy diệt vậy. Thôi bây giờ thức dậy mà làm việc gấp trăm lần, gấp mười lần, trăm lần đi. À, chẳng thôi người ta bây giờ người ta đang than oán tôi đây. Thì cái ông thần hủy diệt cái ông đang ngủ, kêu ông dậy thì ông nói để ta ngủ. ông thần sinh đó, ông cứ kêu hoài, ông kêu hoài thì ông nói thì anh cứ cũng nghỉ luôn đi, thì anh cũng ngủ luôn đi, đừng sinh nữa thì thôi chứ có gì đâu. thì người ta than oán thì bây giờ anh nghỉ luôn, đừng sinh nữa. Thì lúc đó trụ chỉ còn lại trụ thôi, Tức là tất cả mọi thứ trên đời này đó, như thế nào, đang như thế nào đó, thì lúc mà ông thần này ông nghĩ một cái đó, thì đứng im hết. À, nếu một con sóng nó đang lên cao như vậy thì nó lên cao này luôn. Một người đang đưa tay như thế này là nó nằm vậy luôn. Tức là một người đang bước cái chân lên thì cũng nằm vậy luôn. À, tất cả mọi thứ đều là nằm yên hết. Đóng đá hết. Lúc đó là trở thành là đóng cứng hết tất cả mọi thứ. Bởi vì chỉ còn trụ thôi. Không sinh, không diệt, vậy còn trụ thôi. Thì bây giờ mình thử đặt một câu hỏi. Có ai thích cái trụ như vậy không? Có ai thích cái thường tồn bất biến như vậy không? À, lúc đó mình mới thấy là sinh lão bệnh tử là đúng. Sinh lão bệnh tử là đương nhiên. Đó. Vì thấy sinh lão bệnh tử là đương nhiên cho nên không đau khổ. Chứ không phải là không có sinh lão bệnh tử. Phải không? Vì vậy đó, chính là thấy vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó, thì mới là giác ngộ giải thoát. Còn nếu mình chỉ bây giờ cứ mong cầu mà thường lạc ngã tịnh đó, thì giống như đạo Bà La Môn là muốn trở thành đại ngã. Đó, trong đó có chữ ngã trong đó, thường lạc ngã tịnh, tức là muốn thành một cái ngã mà hoàn hảo. Nhưng mà hoàn hảo như vậy đó, hoàn hảo như hồi nãy nói đó, thì hoàn hảo kiểu đó chắc không ai thích được, phải không? Nếu mà cái gì cũng đứng yên như thế cho đông đá hết thì lúc đó là thì cuộc đời này đâu có gì hứng thú. Chính cái vô thường mới là hay. Có một cái người đó lên mạng hỏi thầy, đạo Phật là bi quan, nói cái gì cũng vô thường. Thầy mới trả lời, thầy nói là con mới là bi quan á. Bởi vì nếu mà con nói cái gì cũng thường á, mà con bệnh cái con cứ bệnh hoài, vậy là bi quan. Tức bệnh nó có lên, tức là có vô thường nó mới tốt, mới đúng. Con bệnh cứ bệnh hoài vậy thôi, thì là mình bây giờ mình lại đi chê vô thường. Vô thường là quá tốt. Mình coi thử, coi trên chính vô thường mới là cái đời sống này mới là kỳ diệu chứ. Mà khổ cũng vậy. Như ngày hôm qua thầy ví dụ đó, cái khổ là nó là quá tốt, không thì đó là cái vậy mà bây giờ mình lại đi trách vô thường, thế mà nó hay là mà trách khổ, khổ là quá tốt, vô thường là quá tốt, mà vô ngã là càng tốt hơn nữa, bởi vì vô ngã là không có cái gì mà mình chấp vô mình cái nào thì mình khổ cái đó, còn tất cả những cái đó đều là pháp. Nói là không có gì hết, nhưng mà có tất cả. Khi nào một người mà đạt đến chỗ thấy mình không là gì cả, thì lúc đó người đó là tất cả. Còn cái người nào mà thấy mình là cái này, là cái kia, thì lúc đó mình chỉ là bị trói buộc vào trong cái đó thôi. Phải không? Đó. Khi nào mình cho mình là vợ, thì coi như là cả đời mình là trói buộc vào còn chữ vợ thôi. Cả cuộc đời mình vậy mà bây giờ trở thành một chữ vợ thôi. Mà biết bao nhiêu cái mà cuộc đời này vẫn còn biết bao nhiêu thứ đó, tốt đẹp mà sao lại khổ có một chuyện, vì cái chuyện đó khổ là tại sao? Tại vì chỗ đó là ta, của ta là có đó. Chứ nếu mà nói như Chúa đó, có chồng mà như không có chồng thì đâu có khổ gì. Cái câu này là hỏi là và chưa hiểu ý thầy đó. Cái câu này, kính xin Hòa Thượng giải thích rõ sự khác biệt đó, tức là khác biệt giữa cái vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh với là thường lạc ngã tịnh đó. Nếu gọi khổ là đặc tự tướng của đời sống, thì đã có sự can thiệp của tâm vào đó. Và như vậy, đặc tính như là, như thị đó, như là, như đã, như nó đang là, của thực tài đã không còn nguyên vẹn. Thực ra thực tài thì vẫn là nguyên vẹn. Chỉ có cái bản ngã đó, thầy có nói bản ngã nó có ba cái đặc tính. Đặc tính thứ nhất á, bản ngã đó là cướp công pháp. À, thí dụ như là mình sinh ra là cái phổi nó đã thở rồi. Chứ đâu phải mình thở đâu, tim nó đã đập rồi, máu nó đã từ từ chạy rồi. Chứ đâu mình đâu có làm gì đâu. Lúc mình chưa biết hoặc là lúc mình ngủ đó, nó vẫn cứ làm. Vậy mà vẫn cứ nói là ta. Đó. Chính bởi vì cái bạn ngã đó là nó cướp công pháp, cho nên nó từ từ từ rước lấy đau khổ. Thứ hai đó là nó ăn trộm pháp. Ăn trộm pháp tức là thí dụ mình chưa được cái này, mình chưa được an lạc, thì mình cố gắng làm sao mà tu hành để cho được an lạc. Tức là ăn khổ hay là lạc đều là pháp. Bây giờ mình lại không muốn khổ, cho nên mình muốn lạc, cho nên mình ăn trộm lạc về. Mà cái đó là của pháp chứ đâu phải của mình đâu mà ăn trộm về. Thì mình ăn trộm về, cho nên đó, mình tu hành để muốn được lạc đó là giống như ăn trộm pháp. Thì thực ra là khổ hay lạc hay là cái ly, cái chén, cái bàn, cái nhà, cái gì, tất cả mọi thứ đó đều là pháp hết. Cái nào mà mình lấy về đó, tức là mình lấy về mà cho là của mình, tức là ăn trộm pháp. Chứ gì nữa, phải không? Mà ăn trộm đầu tiên là ăn trộm chính mình, phải không? Bởi vì mắt tai mũi lưỡi gì là của mình đó, là tự nhiên nó đã sinh ra rồi. Tức là cái đó pháp nó vận hành như vậy, chứ đâu phải là mình gì. Thì tự nhiên mình nói mắt của tôi, tai của tôi, tay của tôi, mặt của tôi, thì đó là ăn trộm pháp đó như nữa. Và thứ ba đó là thọc can thiệp vào pháp, tức là thọc ghề vấn đề pháp. Pháp nó vận hành như vậy á, là mình muốn nó khác đi, cho nên á chính mình thọc gầy bánh xe pháp. Nhưng mà bánh xe pháp á thì không thọc gầy được, bởi vì á nó vẫn cứ vận hành mà chính mình đau khổ. À, mình ăn trộm, mình cướp công pháp thì mình tự đau khổ, mình ăn trộm pháp thì mình tự đau khổ, và mình thọc gầy bánh xe pháp thì mình tự rước lấy đau khổ thôi, cho pháp vẫn cứ vận hành như thường. Cho nên á là cái đau khổ này á là do mình làm ra thôi, chứ còn pháp thì nó vẫn không sao hết. Pháp vẫn vậy, cho dù mình có nói cái gì đó, mình cho pháp là cái gì đi nữa, hay là mình cho nó là sở hữu của mình, hay là mình cho nó là cái gì tôn lên nó thành thượng đế đi nữa, thì là điều là cái thái độ của mình là đem đưa mình đến đau khổ hay không. Thành ra cái khổ ở đấy mà, nhưng mà thầy đã nói rồi, cái khổ là chỉ có cái khổ mà do cái bạn ngã tạo đó, cái đó mới gọi là khổ đế. Còn cái khổ mà tự nhiên đó, hoặc là cái khổ quả đó, thì đó là cái khổ tất yếu để con người qua đó mà phát huy cái đạo và đức của mình, hay là cái minh và hành của mình. Mà ngay trong cái khổ mà ảo tưởng đó cũng là giúp cho mình thấy ra cái ảo tưởng. Nhưng mà không thấy ra ảo tưởng. Đó là do mình quan niệm sai. Đó là, phải không? Tức là mình đã tưởng tượng sai. Mình đã mong muốn sai. Cho nên là nhận thức sai thì đưa đến hành động sai, đưa đến đau khổ thôi. Chứ còn nếu là thấy rõ được bản chất của con người, thấy rõ bản chất của nhân duyên, thấy rõ bản chất của nhân quả, thì không có chuyện gì để đau khổ cả. Mà thậm chí cảm ơn nữa là khác. Tôi hồi xưa là tôi chấp ông đó là chồng tôi, mà bây giờ ông lấy người khác, tôi mới biết rằng là ông một nửa là của tôi, còn nửa của người khác. Đó, một nửa cái đã. Rồi dần dần nó đi theo bên kia luôn. Là coi như mình té ra là không có chồng. Không có chồng mới là coi như vô ngã rồi. không có ta của ta, từ ngã của ta là đáng lẽ giác ngộ, thì mình lại đau khổ. Mà cái pháp đó nó đến á, cái pháp đó nó đến, tại sao cái người này lại có cái ông chồng như vậy? Cái pháp nó đến như vậy để giúp cho mình thấy ra là không phải như mình nghĩ đâu, không phải như mình tưởng là, không phải như mình cho là, không phải như mình muốn phải là, hay là không phải như mình hy vọng sẽ là, mà nó là như nó là thôi. Xin Hòa Thượng giảng rõ về tứ như ý túc trong liên hệ với thực tại hiện tiền, với hiền pháp lạc trú. cái từ mà hiền pháp lạc trú này đó là nó có hai loại. Một cái loại đó là do mình không vướng mắc cái gì cả, cho nên mình an lạc trong hiện tại. Nhưng cái này á là không phải là ta của ta, từ ngã của ta gì cả, mà là do chính vì không có ta, không có từ ngã của ta gì hết, cho nên nó mới an lạc. Thì cái đó là khác. Còn một cái đó mà cố gắng để mà thực hành, để rèn luyện, để đạt được, để mà an trú lạc trong hiện tại đó, thì cái đó Đức Phật Ngài cho là tà kiến. Một trong 62 tà kiến đó là cái tà kiến lạc trú trong hiện tại. Tức là nếu như mình mà chủ trương làm thế nào mà có lạc trú trong hiện tại là rơi vào tà kiến. Cái tứ như ý túc á là ứng dụng vào tất cả mọi thứ. Bây giờ này, đói bụng á, muốn đi nấu ăn. Đói bụng thì muốn đi nấu ăn. Cái muốn này á là không phải là tham đó nghe, không phải cái gì muốn là cũng tham đâu á. Đói bụng muốn đi nấu ăn là đúng, đó không phải là tham. Cái đó là trong tiếng Phạn á là cái từ của đó là chanh đá, chứ không phải là tanh ha mới là ái, hay là lô pha mới là tham. Còn đây là chanh đa tức là cái ý muốn đó là cái ý muốn rất tự nhiên. Đói bụng thì tôi nói là đói thì ăn, khát thì uống, đó là thiền đó. Tức là cái ý muốn đó là ý muốn tự nhiên, hay là nói một cách khác là ý muốn xuất phát từ một nhu cầu tất yếu. Đó là một là tức là có một ý muốn chính đáng. Cái đó gọi là dục như ý túc. Cái dục này là chánh đa. Cái dục này không phải là tanh ha, hay dục này không phải là lô pha, không phải dục đó. Mà là một cái nguyện vọng hay là một cái ý muốn chính đáng. Đó là dục như ý túc. Nhưng mà khi mình đã có ý muốn rồi đó, ôm ý muốn rồi xong nằm ngủ thì còn nấu ăn được không? Muốn nấu ăn xong rồi cái đập mình nằm ngủ. Cho nên nó phải có thêm một yếu tố thứ hai. Đó là yếu tố cần như ý túc, tức là phải nỗ lực, phải cố gắng. Tức là mình dùng từ cũng mệt đó. Dùng từ là cũng tức tại dùng từ đó nói cố gắng rồi này kia, chứ nói chung là đi nấu ăn để cho nó dễ. Đó. Tức là có muốn nấu ăn rồi biết đi nấu ăn đó, như vậy là cần như ý túc, chẳng phải không phải là muốn nấu ăn xong rồi nằm ngủ. Thứ ba đó, đi nấu ăn cái xuống bếp cái tự nhiên cái quên. Tức là muốn đi nấu ăn mà xuống dưới bếp rồi á, cái tự nhiên quên không biết làm gì. Bằng ngồi đó thì cũng không có được, phải không? Cho nên á, cái thứ tư là cái thứ ba là phải có cái nhất tâm. Tức là nếu mình đã muốn nấu ăn, đã đi nấu ăn thì phải trước sau như một là phải lo đi nấu ăn, chứ không thể nào mà nửa chừng cái bỏ lỡ chuyện khác thì không thể nào mà nó nấu chín được. Cái mình muốn nấu ăn cái tự nhiên cái tới ngang cái thấy phòng tắm cái thôi đi tắm thì không thể nào mà nấu ăn chín được. Cho nên á là cái chuyện đó là phải trước sau như một, tức là phải thực hiện cái chuyện nấu ăn đó. Nhưng mình thực hiện cái chuyện nấu ăn mà không biết nấu làm sao, không biết vo gạo như thế nào, rồi không biết bỏ bao nhiêu nước, không biết lựa như thế nào thì nó chín, thì cũng hỏng thôi. Cho nên yếu tố thứ tư là thập như ý túc, tức là phải có cái hiểu biết rõ về việc nấu ăn. Tức là nấu ăn là cần cái gì, nấu bao nhiêu, gạo bao nhiêu, nước bao nhiêu, lửa bao nhiêu, à, rồi cái canh đó thì là rau bao nhiêu, muối bao nhiêu, cái gì bao nhiêu đó, nước bao nhiêu thì phải là kỹ càng. Còn nếu không á, bỏ rau vô, bỏ lửa nhiều quá cái rau nó mềm quá rồi thì cũng không được, bỏ muối nhiều quá rồi cũng không được. Cho nên á là nó phải có bốn yếu tố thì mới thực hiện được một việc mà một nguyện vọng chính đáng. Muốn thực hiện một nguyện vọng chính đáng thành công như ý, cho nên mới gọi là như ý túc rồi, như ý đầy đủ. Muốn được như ý đầy đủ thì phải có bốn yếu tố. Một là có nguyện vọng chính đáng. Hai là phải thực hiện nguyện vọng đó và phải thực hiện cho tới cùng. Cho nửa chừng là không được. Và thứ tư, thực hiện cho tới cùng mà không hiểu gì cả thì cũng không được, là phải hiểu rõ mình làm gì, đang làm gì. À, trong cái ý muốn đó, đó mình cần làm những điều gì thì mới được. Bây giờ muốn đậu tiến sĩ mà không đi học, cứ đi chơi thôi thì không thể nào được. À, thành ra là bốn cái yếu tố đó là bốn cái yếu tố trong bất kỳ việc gì. Mình đó, thì mình nói vì nói theo đạo cho nên mình nói là chính đáng. Thầy dạng cho doanh nhân á, thì thầy nói là đây là bốn yếu tố thành công, gọi là tứ vô, tứ như ý túc. Thế bây giờ ấy, người ta cứ nghĩ là tứ như ý túc là luyện thần thông, thì thần thông vậy thôi, ai muốn luyện thần thông thì cứ luyện, nhưng mà phải tuân thủ bốn cái điều này thì mới được. Còn ai muốn nấu ăn thì cũng phải tuân thủ bốn điều này mới được. Ai muốn làm doanh nhân mà đạt kết quả thì cũng phải làm có bốn yếu tố này mới được. Cho nên tứ như ý túc dịch ra cho dễ hiểu là bốn yếu tố đưa đến thành công. À, một cái thay vì dục như ý túc á, thì mình có thể nói là cái gì, một cái dự án hay là một cái kế hoạch khả thi. Đó, trong doanh nghiệp á, thì đó là một dự án khả thi. Thí dụ như mình muốn làm một cái nhà thì mình phải vẽ một bản vẽ, nhưng mà bản vẽ đó nó phải là một dự án khả thi, mình có đủ tiền hay không. Mình trong cái điều kiện như thế này hay là ở trong cái khu đó thì phải làm như thế nào là cũng phải có bốn yếu tố đó. Cho nên cái đó là gọi là tứ như ý túc. Rồi, xin sư vui lòng dạng cho chúng con biết sự khác biệt về chữ hiếu trong đạo Phật Nguyên Thủy và các tôn giáo khác trên thế giới. Theo thầy ấy, thì là cái hiếu đó là từ nơi cái tâm của mình biết được là cha mẹ hay là những người mà ân nhân bậc sinh thành của mình đó là đã hy sinh cho mình như thế nào. Cho nên mình phải có cái sự thương yêu kính trọng hay là phục vụ cái người mà đã là giúp đỡ mình hay là đã sinh thành dưỡng dục mình, đó là hiếu. Mà cái đó là đương nhiên là cái bổn phận của mỗi người. Bởi vì cái người mà ân nhân mà lớn nhất đối với mình mà cũng là vị thầy đầu tiên của mình, đó là cha mẹ. Cho nên trong đạo Phật nói là cha mẹ là Phật trong nhà. Con người nói thầy thế này: thầy ơi, con á, con mà sợ gì con lên chùa ở đây được á, để mà hành thiền đó, con nói dối với mẹ con á là con đi công tác thì con mới lên đây hành thiền được. Mà trong khi đó hỏi ra đó thì hai ông bà ở nhà là rất cần chị á, để chị săn sóc. Bây giờ đi hành thiền để làm gì không biết. Chăm sóc cha mẹ rồi thấy ra được cái thân thọ tâm pháp của mình như thế nào thì đó là thiền rồi, chứ tại sao lại đi hành thiền gì mà lại để cha mẹ ở nhà một mình còn nói dối rồi còn nói là đi hành thiền nữa, đó là vô lý. Cho nên á là nói chung là cái này là đối với đạo Phật á, không phải là một cái, nếu mà có khác thì khác thế này: Có thể là mỗi tôn giáo hay là mỗi cái tông phái á, người ta quy định ra là cha con cái phải đối với cha mẹ phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ gì đó. Nhưng mà Đức Phật á, thì Ngài nói trong cái kinh Singalovada, thì Đức Phật Ngài nói là con cái đối với cha mẹ chủ yếu là phải có vâng lời cha mẹ khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ đó thì biết vâng lời cha mẹ. Mà dù cho cha mẹ có sai hay cha mẹ có nóng hay là có gì đi nữa đó, thì con cái cũng vẫn phải là vẫn phải nghe lời. Nghe lời không phải là cha mẹ biểu cái gì đó, nhưng mà nghe lời có nghĩa là mình phải mình đừng có cãi lại đó. Mình đừng có cãi lại. Đợi một cái lúc nào đó có thể biết cha mẹ mình sai thì biết để một lúc nào đó mình sẽ nói. Nhưng mà không cãi lại. Nói chung là không có hỗn hào. Thì á, cái lúc nhỏ đương nhiên là vâng lời cha mẹ. Rồi lớn lên một chút, có thể có khả năng đỡ đần công việc cho cha mẹ thì đỡ đần công việc cho cha mẹ. Thí dụ như quét nhà hay là lau bàn, lau ghế, làm cái gì đó. Hoặc là cha mẹ nấu ăn thì mình đi dọn bàn, dọn chén gì đó. Dù mình còn nhỏ, thì để cho con cái nó làm cho nó quen. Thì con cái bổn phận nó phải làm như vậy. Đến khi lớn lên á, thì mình làm ăn có tài sản đó, thì phải là để dành một phần tài sản để mà phụng dưỡng cha mẹ. Và khi cha mẹ ốm đau hay là cái gì đó đó, thì mình phải là, cho dù mình có đi làm nữa, cũng phải xin nghỉ làm để mà về mà phụng dưỡng cha mẹ. Hay là nếu như mình kẹt quá đó, thì mình phải thuê một cái người nào đó đến để mà giúp cha mẹ mình. Và mình phải thường đến thăm hỏi để coi tình hình như thế nào này, các vậy. Đó. Phải, nếu cha mẹ không biết đạo, mà mình biết đạo. Biết đạo ở đây không phải là theo đạo Phật hay là theo đạo Chúa gì hết á, mà biết đạo tức là biết sống đúng tốt. Cho mình á, thì mình thường hay quan niệm hệ người nào theo đạo Thiên Chúa là cứ biểu con cái phải theo đạo Thiên Chúa, còn người nào theo đạo Phật là cứ bắt con cái phải theo đạo Phật. Thực ra cái đó là không có tự do tín ngưỡng. không bắt ai theo mình được, bởi vì mỗi người căn cơ mỗi khác. Cái pháp á là giống như mưa. Một cái trận mưa xuống, nhưng mà cái cọ thì nó lại hưởng kiểu khác, mà cái ổi nó hưởng kiểu khác, cái cam nó hưởng kiểu khác. Không có cây nào mà bắt nó cũng phải giống nhau hết trơn á, là không được. Đó, thì ai nghe hiểu ngang tới đâu thì ứng dụng tới đó. Mà thậm chí có cãi lại cũng được, không sao, bởi vì người ta chưa hiểu thì người ta cãi lại. Không có vấn đề gì hết. Thì đối với con cái cũng vậy, hay là đối cha mẹ với con cái cũng vậy. Vì giờ cha mẹ mình á, làm điều gì đó sai lầm, thì mình làm sao để cho cha mẹ làm lại cho đúng tốt. Nếu có một cái chùa hay có một vị thầy hay có một cái tông phái nào mà hướng dẫn người ta tốt đẹp thì có thể tìm cách đưa cha mẹ đến đó hay để cha mẹ nghe pháp hay để cái gì đó. Tức là nếu cha mẹ không hiểu đạo thì mình giúp cha mẹ hiểu đạo. Và thầy nhắc là đạo đây tức là đúng tốt á, chứ là giác ngộ á, chứ không phải là đạo ở đây là tôn giáo nào cả. Chân lý đó. Và nếu như cha mẹ là người biết đạo thì mình phải giữ theo biết đạo, tức là người đúng tốt đó, thì mình nên là duy trì cái đúng tốt đó của cha mẹ. Tức là mình phải học theo cái đúng tốt đó của cha mẹ để giữ được cái truyền thống tốt đẹp đó. Đó là cái bộ phận của con cái. Và cái cuối cùng là khi cha mẹ mà đã qua đời thì đừng có làm cái gì hết trơn, mà chỉ có là làm phước. Khi nào mình làm phước, bất kỳ cái phước gì, thì mình hồi hướng cái phước đến cho cha mẹ. Phòng khi á, ví dụ cha mẹ mình là cái người mà phước báo nhiều, bây giờ sinh vào những cái cõi tốt đẹp, thì không nói gì rồi. Nhưng mà Nếu cha mẹ mình mà cũng còn nhiều cái chấp trước hay là còn nhiều cái dính mắc, thì cái mà con cái hồi hướng phước cho cha mẹ đó đó là rất quan trọng. Bởi vì hồi hướng như vậy á, thì cha mẹ nhờ cái phước đó. Bởi vì khi có thể khi ở đời đó thì không hiểu, nhưng bây giờ khi mà chết đi mà sinh vào cái cõi giới nào đó mà đang cần cái phước, đang đau, đang khổ, thì mình hồi hướng phước để cho cha mẹ mình hoan hỷ với cái phước đó, mà cái tâm nó mạnh lên, cái tâm nó mạnh lên thì nó thoát khỏi cái cảnh giới mà cái đau khổ đó. À, đại khái là vậy thôi. Thì đó là cái hiếu mà của Đức Phật ngài dạy là như vậy, chứ không phải là phải thế này hay phải thế kia. Cái tâm là cái chính, và cái hiểu biết cái ân đức của cha mẹ của mình để mà báo đền nó mới là quan trọng. Thứ hai, câu hỏi thứ hai là ngài Sivali làm phước gì mà đặc thù mà được thù thắng như vậy. Ngài Sivali đó là nói chung là ngài có cái tâm bố thí rất lớn. Một hôm là ngài đi bát, đi khất thực, rồi về thì ngài ngồi dưới một gốc cây nào đó rồi ngài thọ thực. Ngài thọ thực xong rồi á thì ngài mới trên đường đi về chùa rồi. Thì thấy có một cái con chó mè mà có lẽ nó đói quá đấy. Thành ra có một cái con chó mè mà nó có một sinh ra một bầy con, mà con chó mè nó cũng ngất ngư luôn. Không có sữa đâu mà cho bầy con ăn hết, uống hết trơn á. Cho nên á là và lúc đó ngài ăn rồi. Thành ra ngài mới móc hồng ra, ngài ói ra để cho cái con chó mè nó ăn. À, tức là cái đại khái là ngài trong nhiều kiếp ngài là cái tâm bố thí của ngài rất là lớn, nhưng mà cái việc làm đó đó là một cái việc làm mà nổi bật nhất. À, cho nên đó sau này đó Đức ngài là trong khi ai trong cái thời mà có một trong thời Đức Phật á cũng có một cái lúc mà bị nàng đói. Chính Đức Phật cũng bị đói luôn. Là bởi vì lúc đó không còn cái thực phẩm gì nữa, mà những cái thực phẩm mà còn lại là những thực phẩm người ta để dành lại, mà cái thứ phẩm á người ta dành lại để cho ngừa đồ này cái ăn á. Nhưng mà ngài Sivali á, cái phước của ngài sao không biết, mà ngài vẫn đi đâu người ta vẫn cúng đồ ăn ngon lành như thường. Đại khái là vậy. Cho nên á, hồi đó là ngài là được một cái danh hiệu là một vị thánh mà đệ nhất về phước báo. Nhưng mà có một điều này, bây giờ đó ngay trong Phật giáo Nguyên Thủy đó mà cũng có rất nhiều người là thờ ngài Sivali như là một thần tài để mà cầu cho được tài lợi, thì cái điều đó thầy đề nghị là không nên làm như vậy. Thờ ngài để kính trọng cái phước đức của ngài thì được, nhưng mà thờ ngài để mà cầu xin cho mình được cái tài lộc á, thì hóa ra mình tham lam mà muốn tài lộc thì làm như ngài đấy. Tức là bây giờ có bao nhiêu thì cứ đem giúp đỡ người nghèo, dù cho mình còn lại một ít mình ăn cũng được, còn bao nhiêu người nghèo mình cứ giúp đỡ hết á. Thì thành ngài Sivali, lúc đó mới là xứng đáng với ngài Sivali chứ. Chứ bây giờ ngài, cái phước là phước của ngài, cái tự nhiên mình cứ thờ ngài rồi mới tới cầu xin để cho được cái này cái kia, thì nó có còn Phật giáo Nguyên Thủy gì nữa. Cứ hàng ngày đọc kinh Sivali để mà được cầu cái này cái kia là thầy phản đối thì không dám phản đối, nhưng mà thầy không khuyến khích điều này. Không khuyến khích điều này. Mà mình phải tự mình học cái hành của ngài, thờ ngài là để bắt chước cái hành mà bố thí của ngài thì được. Kính trọng cái hành bố thí của ngài thì được, mà kính trọng á thì phải làm theo. Chứ không phải kính trọng để mà cầu xin. À, cho Phật tử mình á thì Bắc tông Nam tông gì cũng còn nhiều người là còn hay cầu cái này cầu cái kia như vậy á, thì không nên. Không phải là cầu không có, cầu cũng có chứ không phải không có, nhưng mà cầu là khi nào mà nó là một cái chuyện mà nó cùng đường á, khi đó mới cầu, chứ còn thì khi đó nó mình cầu mới linh, chứ còn tự nhiên cái chuyện gì cũng cầu hết trơn thì đâu được. Tức là vẫn có cái linh nghiệm chứ không phải không, nhưng mà phải cùng đường á, khi nào mà nó phải cần thiết mới là nguyện, mới là cầu, chứ còn mà cái gì cũng cầu cũng nguyện á thì không được. Mà khi nào cầu á thì nhớ là cầu phải hằng hai. Nói là giả sử như bây giờ thầy nói giả sử như thế này, bạch Phật cho con trúng số, nhưng nếu số con không trúng á thì xin đừng cho trúng, và phải nguyện như vậy thì mới được. Chẳng thôi á, bởi vì sao? Bởi vì á, bởi vì cái ông ấy lên, ông mà ví dụ mình lên mình nguyện như vậy mà Phật thì biết rồi, trời, cái thằng này nó đâu có phước gì mà nó được. Bây giờ mình mới kẹt quá, mình không lại mình đội cái nghiệp báo, cái nhân quả nghiệp báo. Nếu mà mình ngồi thành đó, mình nguyện như vậy làm kẹt Phật. Làm kẹt cho Phật. Cho cũng không được mà. Cho nên khi nào nguyện là mình nguyện hàng ai. Khi làm điều gì bất thiện, chúng ta đều nói bị đọa địa ngục. Như vậy địa ngục có thật hay không? Nếu có thì có thể chỉ cho thấy hay không? Hay là chỉ do sự chiêu cảm của thần thức mà có? Trước hết là tất cả các cái cõi giới mà mình nói đến á, thí dụ như nói là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hay là cõi người, cõi trời dục giới, thì có nhiều cõi, nhưng mà đều mình nói chung là cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Thì cái cõi giới đó thì bây giờ mình chưa biết, mình chỉ biết cõi người có này, cõi súc sanh này có, mình biết này. Và đôi lúc á, có nhiều người vẫn có những cái hiện tượng là thấy ma, thấy đồ này kia, như vậy là có một cái cõi ngạ quỷ Atula. Hay là những cái đó thì có người có thể có được, thấy được. Còn địa ngục cũng biết đâu. Và cõi trời dục giới, sắc giới thì cũng không biết ở đâu. Thôi tạm thời mình chưa tin chuyện đó. Nhưng mà trong mỗi con người đó thì lại có hết tất cả những thứ đó. Bây giờ mỗi người mình á, mà đang sống á, ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây vui vẻ, sáng suốt đàng hoàng đó, thì lúc đó đó mình là có thể là một người, là con người, hoặc có thể là mình hoan hỷ thì có thể là vị chư thiên, có thể là tâm mình đang ổn định, hoàn toàn là ổn định, không bị gì chi phối, thì đó là cõi sắc giới, vô sắc giới, đại khái vậy. Hoặc là mình thấy tất cả đều là không có gì cả, tâm mình rộng lặng, không có gì hết, không thấy, không có gì hết, thấy tất cả đều không, thì đó là vô sắc giới. Thì thành ra đó, mình có thể là có một lúc mình hoàn toàn giác ngộ, lạc vô cái cảnh giới hoàn toàn giác ngộ, thì đó là một cái dấu hiệu của Phật. Có khi mình hoàn toàn thanh tịnh, đó là dấu hiệu của vị thánh nhân. Đó, có khi mình là tội lỗi đầy phiền não thì đó là địa ngục. Có những lúc mình khổ, đau khổ tận cùng, đó là địa ngục cái gì nữa. Và nếu như ở trong mình mà mình nhìn thấy ra được tất cả mọi cảnh giới đó, thấy rõ được tất cả cảnh giới đó, thì mình thấy một cái người là có thể, Đức Phật Ngài nói này, có thể một người mà là địa ngục, có thể một người mà là súc sanh, có thể một người là ngạ quỷ, có thể một người là Atula, có thể một người là con người thực sự, có thể một người là chư thiên dục giới, có thể một người là chư thiên sắc giới, chư thiên vô sắc giới. Cho nên con người mình á, và cũng có thể có người là Tu Đà Hoàng, có người là Tứ Đà Hàm, có người là A Na Hàm, có người là A La Hán, có người là Phật, hay là có người là Bồ Tát. Cho nên ở trong con người mình là có hết, có đầy đủ cái yếu tố đó. Mà người nào thể hiện cái yếu tố nó ngang đâu á, thì cái người đó được gọi cái danh hiệu đó. Ví dụ người đó bây giờ nó đau khổ, sống cứ toàn trong đau khổ, thì người đó không biết địa ngục nằm ở đâu, không biết cho con người đó đang ở địa ngục đó. Mình biết. Mà bạn thân mình á, không phải người đó, mà bạn thân mình á, bạn thân mình có lúc ở địa ngục. Có lúc á, thì tham ăn, tham uống, tham ngủ, rồi lúc đó là súc sanh á. Ham ăn, ham uống, ham nhậu nhạt đồ này kia, đó là lúc đó súc sanh. Đó. Rồi cái người á, mà muốn quyền, muốn cày quyền, ý quyền, mà muốn là khống chế người khác á, đó là Atula. Đó. Còn cái người á, mà khao khát cái này, khao khát cái kia, cái gì cũng thèm muốn hết á, đó là ngạ quỷ. Đó. Còn cái người hoan hỷ, tâm rộng rãi, giúp đỡ ai cũng được, cũng vui vẻ, cả ai chửi mắng gì cũng vui vẻ, để tâm người cõi trời. Còn người ổn định, tâm định hoàn toàn, ai nói gì tâm vẫn cứ ổn định thôi. Thì người đó là thiền, tùy theo cái sự ổn định nhiều ít mà thiền sắc giới, chia thiền nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là thiền vô sắc giới. Không vô biên xứ sở, vô thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tượng phi tượng xứ, đó là tùy theo cái tâm của mọi người mà có cái cảnh giới đó. Hay người nào đang ở đâu thì nó chính là cảnh giới đó. Nhưng mà khi nó nói là cái vũ trụ này đó là phóng ảnh của chính mình. Thế mà trong mình có cái gì đó thì trong vũ trụ này đều có cái đó cả. Vì vậy cho nên nếu mà mình có cái lúc mà mình đau khổ đến tận cùng, thì chắc chắn là có một cảnh giới mà đau khổ đến tận cùng. Phải không? Nếu mà mình mà an lạc thì nó cũng có một cảnh giới an lạc. Thì nếu mà mình hiểu về dịch lý đó, nếu mình hiểu dịch lý một chút đó, thì mình thấy điều đó là đúng. Cái ở đây cái thái cực á, thì không là gì cả. Nhưng mà một khi mà đã phát sinh ra cái tư tưởng thì nó đã thành hai. Tức là nhất niệm khởi thì thiện ác dị phân. Cho nên sinh hai liền, sinh hai là có âm dương liền. Mà hệ đã có âm với âm, dương với dương, rồi một nửa âm nửa dương, nửa dương nửa âm thì nó thành ra tư tưởng. Tư tưởng rồi bốn cái tư tưởng đó nó lại cộng lại với nhau, nó thành ra bát quái. Rồi nó cộng lại với nhau nữa, nó thành ra 62 cái hiện tượng. Và từ 62 hiện tượng đó nó biến ra thành trong vũ trụ vô cùng. Cho nên á, thực ra là hễ mà trong cái tâm mình có, hễ trong tâm mình có cái gì thì trong vũ trụ này đều có hết. Vì vậy cho nên á, thầy nghĩ là có cảnh địa ngục, mà đều cảnh địa ngục nằm ở đâu thì không biết. bởi vì nó là nằm ở nơi mình có hết á. Thì bây giờ muốn biết mình là như thế nào đó thì mình cứ xem, mình cứ quan sát để xem ra, để thấy rõ cái lúc nào thì mình là địa ngục, lúc nào là mình ngạ quỷ, lúc nào là súc sanh, lúc nào là người, lúc nào là trời, thì phải thấy ra hết. Thì khi đó mình mới là không bị kẹt vô những cái cõi giới đó. Phải chăng giới đức của vị Trì Khưu là giữ đúng giới luật của Đức Phật đã ban hành? Không phải. Không phải giới đức của một vị Trì Kheo, vị Trì Khưu là giữ đúng giới luật của Đức Phật ban hành. Nếu chỉ giữ đúng không thôi thì Đức Phật ngài nói là, Đức Phật ngài nói trong cái kinh mà loại cây ấy, Đức Phật ngài nói là có người vào tu trong giáo pháp này giữ đúng giới luật, giữ hoàn toàn đúng giới luật, và nhờ vậy mà được an lạc, nhờ vậy mà được đàn na tín thí tôn trọng cúng dường. Và vì vậy mà vì ấy thỏa mãn với cái giới đức của mình. dừng lại ở đó, thì cũng giống như một cái người mà đi vào trong rừng đi lấy loại cây nhưng mà lại chặt cái cành nhánh mà đem về. Cái người thứ hai đó là còn cao hơn nữa, tức là hành thiền định, đạt được định này, đạt được định nọ, rồi cũng vậy, đạt được an lạc, đạt được những cái tốt đẹp này kia, cho nên tín thí người ta hoan hỷ, người ta cúng dường, người ta tôn trọng, rồi vì ấy là thỏa mãn với cái sở đắc của mình. Thì cũng giống như cái người mà vào trong rừng mà lấy loại cây, lấy loại cây, nhưng mà lại là bóc cái vỏ cây đem về. Còn có những cái người học hành rồi trau dồi hiểu biết trí tuệ của mình, cái gì cũng hiểu hết rồi, bây giờ hỏi cái gì cũng nói được hết trơn á. Hỏi đạo, hỏi kinh, hỏi điện, hỏi cái gì cũng nói được hết. Cho nên là được người ta tôn trọng, được người ta cung kính cúng dường và thỏa mãn với cái mà hiểu biết của mình như vậy. Thì cái người đó cũng giống như là vào trong rừng rồi lấy cái giác cây đem về, mà tượng đó là loại cây. Còn cái người đó, cái người mà lấy được loại cây của Phật pháp hay là của sự tu hành đó, là cái người đó đạt đến phi thời gian giải thoát. Người nào đạt được phi thời gian giải thoát thì người đó mới là cái người nắm lấy được cái loại cây. Vì vậy cho nên không phải chỉ ở nơi cái chỗ mà mình giữ đúng giới luật của Phật ban hành không thôi đó, thì vẫn chưa phải là cái đó nếu có tốt đi nữa đó thì cũng chỉ là cái tràm xe thôi, chưa phải là đạt đến cái cùng đích của nó là cái vô thủ trước Niết Bàn. Một cái bài kinh tràm xe đó thì Đức Phật ngài lại nói là tất cả những cái đó chỉ là cái tràm xe thôi, còn vô thủ trước Niết Bàn tức là tâm hoàn toàn thanh tịnh, không còn chấp trước điều gì ở đời đó, thì cái đó mới là cái cuối cùng. Có một lần mà Đức Phật hỏi ngài A Nan, nói trong Niết Bàn có giới không? Nói không. Trong Niết Bàn có định không? Nói không. Còn trong Niết Bàn có tuệ không? Nói không. Tức là rồi có giải thoát không? Nói không. Có giải thoát tri kiến không? Không. Chỉ cái đoạn hồi nãy mà mình đọc đó, tức là trong Niết Bàn là không còn tất cả mọi thứ. Không còn tất cả mọi thứ, thầy nhắc lại hồi nãy đó, không phải là không có gì cả, mà là cái tâm mình thấy mình không là gì cả. Còn nếu mà mình thấy mình còn có giới đức, mình còn thấy mình có sở đắc thiền định, mình còn thấy mình an lạc, mình còn thấy mình giải thoát, thì vẫn là còn trói buộc. Cho nên là phi thời gian giải thoát mới là người nắm được cái cốt lõi của cái loại cây, tức là cái cốt lõi của con đường giác ngộ giải thoát. Với lại ở đây nó có một cái này, trước khi Đức Phật đặt ra giới luật thì đã có rất nhiều vị tỳ kheo và cái vị xuất gia đắc đạo quả A-la-hán. Vì Đức Phật ngài đặt giới luật là trung thời, thì trong Đức Phật có chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn là 15 năm đầu, rồi 15 năm giữa, rồi 15 năm cuối. Thì giới luật được đặt ra ở cái 15 năm giữa, tức là giữa cái thời Đức Phật á, giữa cái thời mà hoằng pháp của Đức Phật á, thì mới có giới luật đặt ra. Trước đó thì có rất nhiều vị A-la-hán. Sau khi đặt ra giới luật rồi đó, thì số vị A-la-hán càng ngày càng bớt đi. Đố các vị tại sao? Bởi vì cái trình độ của những cái vị mà lúc gặp Đức Phật đầu đầu đó, đó là những cái vị mà có trình độ rất là cao. Thân tâm họ đã là thanh tịnh sáng suốt rồi, cho nên Đức Phật ngài chỉ là họ thấy liền. Không cần giới, không cần